Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, Sanh Lão Bệnh Tử. Nhân Hoàng Hạ Hiền rời đi Vọng Nguyệt Sơn sau đó, ở Ngọc Hà Phủ cũng không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp chỉnh đốn đội ngũ, hướng hạ một mảnh đất điểm đi, ở Quỳnh Châu dừng lại thời gian đặc biệt ngắn. Bất quá như cũ giữ vững lúc đầu phong cách, đối với những cái kia làm không được khá quan lại, nhiều ít có trừng trị hành vi, những cái kia có tài hoa có thể làm việc, vậy không keo kiệt cất nhắc, đi, trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà thần thức nhìn Nhân Hoàng Hạ Hiền đội ngũ một đường rời đi Ngọc Hà phủ biên giới sau đó. Cái này mới thu hồi thần thức, ở trong lòng âm thầm thở dài một cái. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây cũng là hắn một lần cuối cùng thấy Nhân Hoàng Hạ Hiền. Nếu như hắn và mình nói chuyện với nhau thời điểm, nói hết thảy đều là thật, vậy hắn có thể hay không lấy được một cái phong thần sắc phong? Đều là một cái ẩn số, mà thông qua lần này và Nhân Hoàng Hạ Hiền tiếp xúc. Mạc Hà đối với Hạ Hiền lần này ra ngoài đi tuần mục đích, trong lòng có càng rõ ràng biết, đầu tiên, Hạ Hiền đích xác là muốn đích mắt xem tộc người cương vực, mà không phải là thông qua mạng lưới pháp luật. Thứ nhì, hắn dọc theo đường đi trừng phạt và cất nhắc quan lại, chắc cũng là cố ý tạo nên, muốn trước thời hạn là Hạ Liêm giải quyết một ít tai họa ngầm. Vậy vì nhân tộc kế tiếp phát triển đưa đến một chút tác dụng tích cực. Cuối cùng, Mạc Hà suy đoán, Nhân Hoàng Hạ Hiền đi huyết liệt quan, trừ cúng tế chiến hồn, khao thưởng nhân tộc tướng sĩ bên ngoài, chắc cũng là vì Hạ Uyên. Mạc Hà đã từng chính mắt gặp qua Hạ Uyên ở huyết liệt quan chết trận. Vậy đã từng là Hạ Hiền leo lên Nhân Hoàng vị trí chướng ngại vật, cũng là Hạ Hiền trong lòng khó mà vượt qua người. Nhân Hoàng Hạ Hiền thường xuyên chỗ ở trong cung điện bức họa kia. Còn có Mạc Hà cùng Chi Giao nói bên trong. Hắn lơ đãng bây giờ nhắc tới đã từng Hạ Uyên đã dạy hắn đồ. Cũng để cho Mạc Hà khẳng định mình cái suy đoán này. Hạ Hiền rời đi Quỳnh Châu sau không lâu, Bách Gia Học Đường lại bắt đầu đưa tới tin tức mới. Nội dung vẫn là liên quan tới Hạ Hiền hành trình. Dọc theo đường đi cùng trước kia phong cách không lượng, mỗi đi qua đầy đất, đều sẽ có quét sạch lại trị hành vi. Bất quá dọc đường quan viên vậy bắt đầu đã có kinh nghiệm. Sớm ở Hạ Hiền đến trước khi tới, bọn họ liền chủ động bắt đầu tra dưới quyền mình phải chăng không hề quan tòa lại. Sau đó đem nhanh chóng điều tra, cho nên bị Hạ Hiền trừng phạt quan lại số lượng đổi được càng ngày càng thiếu. Mới cất nhắc bổ nhiệm hiền tài ngược lại là so với trước kia nhiều. Nhân Hoàng rời đi sau đó một tháng, bên ngoài du lịch Dư Nhạc trở về, nhìn vóc người lại cao hơn một ít, hơn nữa mặt mũi đổi được kiên cố hơn Nghị Dư Nhạc. Mạc Hà cũng biết, Dư Nhạc lần này mình một mình du lịch, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Chuyến này, chịu không ít đau khổ đi. Mạc Hà mỉm cười để cho Dư Nhạc ngồi vào mình trước mặt. Hướng về phía hắn nói, Dư Nhạc biến hóa trên người. Không chỉ là hắn mặt mũi và vóc người, trọng yếu hơn chính là hắn tu vi và hơi thở. Lúc rời Vọng Nguyệt Sơn thời điểm, Dư Nhạc tu vi là thần hồn cảnh giới sơ kỳ. Hiện tại tu vi đã đạt tới thần hồn trong cảnh giới thời kỳ. Hơn nữa mới vừa trở về hắn, trên mình còn mang một cổ sát khí, hiển nhiên mới vừa đi qua một tràng giết hại sau đó không lâu. Nghe được Mạc Hà giọng ôn hòa hỏi, Dư Nhạc trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười. Trong mắt thần sắc như là đang nhớ lại mình đi ra ngoài du lịch tới nay trải qua. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, đệ tử lần này một người đi ra ngoài du lịch, đúng là ăn chút đau khổ. Vậy rõ ràng liền cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nghe được Dư Nhạc những lời này, Mạc Hà nụ cười trên mặt không thay đổi, giọng vẫn ôn hòa như cũ nói, có một số việc tổng phải trải qua. Lần trước đi theo Tiêu Lương, tin tưởng ngươi đã học được. Lần này một người đi ra ngoài, tất cả hành trình đều phải chính ngươi cẩn thận. Bất quá bây giờ về nhà, những thứ này liền tạm thời tất cả buông xuống đi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, thuận tiện thu vừa thu lại lòng. Ngày mai khoa sớm sau đó, còn phải tiếp tục và Tiêu Lương cùng nhau học tập. Ừ, đệ tử rõ ràng. Dư Nhạc dùng sức gật đầu một cái, trong lòng chỉ cảm thấy được một hồi ấm áp thực tế. Trước kia Tiêu Lương đã từng nói với hắn, có thể bái nhập Thanh Mai Quan, đối với hắn mà nói là một kiện đáng giá dường nào được may mắn sự việc. Ban đầu Dư Nhạc cũng rất đồng ý hắn mà nói, nhưng lần này trở về sau đó, cái này loại nhận thức nhưng càng thêm cảm động lây. Trở lại mình sư môn, có mình sư môn trưởng bối, có thể là mình che gió ngăn cản mưa, không cần xem những tán tu kia như nhau, hơi có chút sự việc thì phải lo lắng sợ hãi, đi gặp người một chút sư phụ đi. Hắn một đoạn thời gian trước trở về, tu vi đã đột phá thuần dương cảnh giới, hôm nay ngươi tu vi cũng có tinh tiến, sư phụ ngươi gặp được nhất định sẽ rất cao hứng. Mạc Hà không có tiếp tục hỏi Dư Nhạc chuyến này du lịch cụ thể trải qua, chỉ là đuổi hắn đi tìm Vô Ưu. Dẫu sao Vô Ưu mới là hắn sư phụ, mới vừa trở về, theo lý đi bái kiến một chút. Đệ tử cáo lui. Dư Nhạc nghe vậy đứng dậy, khom người thi lễ một cái, sau đó liền đi Vô Ưu sân. Sáng sớm ngày thứ hai, trên Vọng Nguyệt Sơn khóa sớm, tổng cộng 4 người đúng lúc tham gia. Và trước kia vậy lưu trình, ở khóa sớm kết thúc sau đó, Mạc Hà làm được dưới 2 cây thanh mai cầm ra một cái ngọc giản hiểu. Vô Ưu chính là dạy dỗ Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người. 2 giờ sau đó, buổi sáng dạy dỗ kết thúc, Mạc Hà vậy theo chuyên tâm hiểu bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn Vô Ưu ba người, Mạc Hà vừa đem ngọc giản lần nữa thu, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, Thanh Mai Quan đệ tử, nhìn vẫn là có chút thiếu à, cộng thêm còn ở bên ngoài sóng nhâm vân đằng, không tính là Thanh Mai đạo trưởng, Thanh Mai Quan đệ tử, tổng cộng mới 5 cái người, đến khi mình đột phá tu vi liền nguyên thần chân tiên cảnh giới, đi đến thiên nghèo bên trên. Vậy đệ tử này số người không phải càng ít hơn. Bất quá Thanh Mai Quan chiêu thu đệ tử đi là tinh anh tuyến đường, muốn thu nhiều mấy người đệ tử tạm thời bây giờ cũng không gấp được. Nhìn kết thúc khóa sớm, chuẩn bị mỗi người đi tu luyện 3 người, Mạc Hà đột nhiên đem Dư Nhạc kêu tới đây. Ngày hôm nay sư công cho ngươi an bài hạng nhất khóa nghiệp, ngươi cái này thời gian 2 ngày đem ngươi đi ra ngoài du lịch nơi gặp hiểu ra sửa sang một chút, khắc ghi ở ngọc giản bên trong, sau đó bỏ vào tàng thư các bên trong. Dĩ nhiên, một ít dính dấp đến ngươi không muốn nói bí mật, hoàn toàn không cần ghi chép ở trên ngọc giản, nhảy qua liền tốt. Đệ tử tuân lệnh. Dư Nhạc nghe xong Mạc Hà phân phó, lập tức liền lĩnh mệnh đi tàng thư các. Mạc Hà phân phó Dư Nhạc làm như vậy, đầu tiên là để cho hắn tốt hơn sửa sang lại mình một chút thu hoạch, biết rõ lần này du lịch nơi được. Thứ hai cũng là cho trong tàng thư các tăng thêm nữa một chút nội tình. Những thứ này người xưa du ký các loại đồ, đối với tông môn hậu bối mà nói, nói không chừng đó là có thể đến giúp bọn họ đồ. Mạc Hà trước kia liền mua qua không thiếu như vậy ngọc giản. Thông qua đọc những ngọc giản này ở giữa nội dung, Mạc Hà thỉnh thoảng cũng sẽ có nơi được, ít nhất có thể tăng thêm một chút kiến thức. Chính hắn trong ngày thường thỉnh thoảng vậy sẽ khắc ghi một ít như vậy ngọc giản, làm là bổ túc tông môn nội tình, đồng thời cũng là đối với qua lại sắp xếp. Thời gian lại qua 2 tháng, trên Vọng Nguyệt Sơn, theo gió ấm áp phất qua, trên Vọng Nguyệt Sơn một lần nữa bay lên quả thơm, lại đến quả thanh mai hẳn thành thục lúc. Ở trong núi trong tàng thư các, Mạc Hà chính diện mang nụ cười nhìn một phần du ký. mang trên mặt một tia hơi có chút nghiền ngẫm thần sắc. Cái này phong du lịch cũng không phải là Dư Nhạc, mà là thuộc về Vô Ưu một chút kinh nghiệm. Mạc Hà cho Dư Nhạc bố trí nhiệm vụ, tựa hồ vậy đưa tới Vô Ưu hứng thú, cho nên hắn cũng đem mình đi ra ngoài du lịch một chút kinh nghiệm khắc ghi ở trong ngọc giản, đặt ở tàng thư các bên trong. Vô Ưu mấy năm này đi ra ngoài du lịch, Mạc Hà cho tới bây giờ không hỏi qua hắn trải qua cái gì. Chỉ biết là hắn là dọc theo đã từng Mẫn Thiên Giang lưu vực một đường đi tới trước. Bây giờ thấy Vô Ưu mình khắc ghi cái này ngọc giản, Mạc Hà mới phát hiện, Vô Ưu trời qua, lại là như vậy xuất sắc. Đang nhìn phần này ngọc giản, bỗng nhiên, Vô Ưu thanh âm ở Mạc Hà sau lưng vang lên. Khải bẩm sư phụ, phủ nha người đến cầu gặp. Đang xem Vô Ưu ngọc giản, bỗng nhiên lại nghe được Vô Ưu thanh âm. Mạc Hà vào giờ khắc này, vô hình có một loại đại nhân ở xem đứa trẻ nhật ký, sau đó bị bắt tại chỗ cảm giác. Mạc Hà tỉnh rụi đem ngọc giản trong tay buông xuống, sau đó vô cùng tự nhiên hỏi, phủ nha người đến, nhưng có nói là chuyện gì? Người đến là đến tìm sư phó, đệ tử còn chưa đã từng hỏi qua. Vô Ưu sắc mặt bình tĩnh trả lời, bất quá Mạc Hà nhưng cảm giác Vô Ưu tầm mắt, từ đầu đến cuối đang nhìn mình mới vừa rồi buông xuống ngọc giản. Vậy vi sư trước đi gặp một chút đi. Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó liền rời đi tàng thư các. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, Vô Ưu tiến lên cầm lên mới vừa Mạc Hà thấy qua ngọc giản, thần thức dò nhập trong đó, đem hắn nguyên bản khắc ghi một phần chia nội dung cho xóa giảm mất. Sau đó lúc này mới đem ngọc giản trả về chỗ cũ, xoay người rời đi tàng thư các. Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan, liền thấy được Tiêu Lương đang gọi hai người phủ nha tới quan viên. Cái này hai người vừa thấy được Mạc Hà tới đây, lập tức liền đứng lên, hướng về phía Mạc Hà hành lễ nói, gặp qua Mạc quan chủ, phủ tôn đại nhân tại hôm nay sáng sớm thọ chung qua đời. Ta hai người phụng mệnh tới, đem việc này cho biết Mạc quan chủ. Cái này hai người phủ nha quan viên lời này vừa nói ra, Mạc Hà trong lòng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ba ngày trước, hắn dùng thần thức dò xét Ngọc Hà phủ thời điểm, còn thấy vị này phủ tôn dò xét Ngọc Hà phủ công trình. Kết quả ba ngày sau, đột nhiên liền nghe được đối phương tin chết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Vị này phủ tôn đi tới Ngọc Hà phủ, vốn chính là tới dưỡng lão, chuẩn bị ở vị trí này lên vẫn đợi đến sống thọ và chết tại nhà. Suy nghĩ một chút hắn đi tới Ngọc Hà phủ đến nay, đã qua mấy năm dài, hiện tại sống thọ và chết tại nhà, thời gian cũng không còn nhiều lắm, làm phiền hai vị, sau đó sự việc, đối với ta an bài một chút sau đó, liền sẽ đi. Mạc Hà hướng về phía hai người phủ nha quan viên nói. Cái này hai người nghe được Mạc Hà cái này câu trả lời rõ ràng, nhìn nhau một mắt sau đó, một người trong đó liền mở miệng nói, như vậy, ta hai người còn có công vụ trong người, cũng không tiếp tục quấy rầy Mạc quan chủ. Hai vị đi thong thả, Tiêu Lương, người thay thế sư đưa tiễn. Mạc Hà gật đầu một cái, hướng về phía hai người nói, hai người phủ nha quan viên rời đi. Mạc Hà chính là buông ra mình thần thức, hướng Ngọc Hà phủ phương hướng đảo qua, liền thấy được phủ nha trước đã treo dậy buồm trắng đồ tang. Toàn bộ Ngọc Hà phủ thành đại đa số người dân cũng đều biết phủ tôn qua đời tin tức. Toàn bộ trong thành bầu không khí cũng lộ vẻ được hơi có chút kiềm chế. Ai, sanh lão bệnh tử, nhẹ nhàng thở dài một cái, Mạc Hà thần thức lại quét về thôn Hạ Hà Câu phương hướng. Thấy được ở ruộng gian lao động Mạc Đại Sơn, còn có ở cửa nhà, và một đám người phụ nữ người cười nói mẫu thân, trong mắt thần sắc trở nên có chút phức tạp.